Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1292, chương 1291 Linh Hào Người Bệnh 63. Chương 1291 Linh Hào Người Bệnh 63, cho nên ngươi cảm thấy chẳng sợ hắn là Linh Hào Người Bệnh, hắn cũng không dám cảm nhiễm ngươi. Hạ Tịch hơi hơi nhướng mày, không sai. Tôn Núi Lớn gật đầu, lại giải thích một câu. Ta cùng hắn ước định hảo, vì chứng minh lẫn nhau thân phận, ở đâu 3 ngày thời gian tuyệt đối không tiếp xúc người ngoài. Cũng tuyệt đối không rời đi phòng bệnh. Chờ đệ Tam Thiên xuất hiện tử vong người chơi thời điểm, liền có thể chứng minh ta cùng hắn giữa là không có Linh Hào Người Bệnh. Này đảo xác thật là cái không tồi nghiệm chứng biện pháp đâu. Hạ Tịch sau này lui 2 bước. Một khi đã như vậy, ta liền trước không quấy rầy các ngươi 2 cái. Bất quá có lẽ trò chơi ngày thứ 4 thời điểm, ta còn sẽ tìm đến các ngươi, lúc ấy chúng ta 2 người hiềm nghi liền cho nhau rửa sạch. Ngươi nghĩ đến ta sẽ cho ngươi mở cửa. Tôn Núi Lớn thực khách khí mà nói, Hạ Tịch không có nói thêm nữa cái gì, cùng Tôn Núi Lớn lễ phép cáo biệt, liền lôi kéo Diệp Không Thanh rời đi, đi xa một ít sau. Diệp Không Thanh mới mở miệng, 2 người bọn họ đều không phải Linh Hào Người Bệnh. Ân, Hạ Tịch lên tiếng. Có thể đánh như vậy đánh cuộc, là Linh Hào Người Bệnh, khả năng tính liền rất thấp. Nếu không liền tính 3 ngày trước không cảm nhiễm đối phương. Một khi phát hiện này 3 ngày thời gian không có người chơi bị cảm nhiễm tử vong, như vậy bọn họ 2 người như cũ sẽ có hiềm nghi. Thấy Hạ Tịch khẳng định chính mình suy đoán, Diệp Không Thanh trong mắt lộ ra một chút ý cười. Hắn hỏi, chúng ta đây kế tiếp làm cái gì? Hạ Tịch nghĩ nghĩ, nói, tùy tiện đi dạo đi, nhìn xem có hay không cái gì tình huống dị thường xuất hiện. Nếu vẫn luôn không có, không sai biệt lắm 2 cái giờ lúc sau, chúng ta lại đi phòng cách ly bên kia tìm người tâm sự. Nhìn xem, bảo an, bên kia tối hôm qua tuần tra thời điểm, có hay không cái gì phát hiện, Triệu Cũng Phong bên kia hẳn là sẽ không thực nhanh có kết quả. Ngày mai lại đi hỏi một chút tình huống tương đối thích hợp. Hôm nay liền không cần đi tìm hắn, hảo. Diệp Không Thanh thả chậm bước chân, như là tản bộ giống nhau cùng Hạ Tịch cùng nhau chậm gì gì mà đi tới. Trên hành lang như cũ rất ít có người chơi xuất hiện, trong phòng bệnh lại trước sau đều có đủ loại nói chuyện thanh âm. Bất quá cùng ngày hôm qua Dương Cung Bạt Kiếm so sánh với, hôm nay bầu không khí phần lớn bình tĩnh không ít, ít nhất ở trên hành lang rất ít có nghe được quá mức kịch liệt khắc khẩu. 2 người ở lầu 1 đi dạo 2 vòng, lại từ thang lầu thượng lầu 2, ở lầu 2 đi dạo 2 vòng, cuối cùng đi lầu 3, mới vừa ở lầu 3 đi rồi một nửa lộ tuyến, đột nhiên nghe được cách đó không xa truyền đến tiếng kinh hô, cách ván cửa có chút phân biệt không rõ thanh nguyên cụ thể vị trí, nhưng có thể xác định là kinh hô. Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh lẫn nhau xem một cái, 2 người nhanh chóng hướng phía trước chạy tới. Theo khoảng cách tới gần, hoảng loạn thanh âm càng thêm rõ ràng lên. Diệp Không Thanh chỉ trong đó một phiến môn, hẳn là ở cái kia trong phòng bệnh. Dừng một chút, hắn lại bổ sung một câu, đó là ta trụ phòng bệnh. Hạ Tịch lộ ra ngoài ý muốn thần sắc, như vậy xảo, khi nói chuyện, 2 người đã chạy tới cửa phòng bệnh. Diệp Không Thanh trực tiếp đẩy ra cửa phòng, lúc này trong phòng bệnh 4 cái người chơi đều ở hướng cửa phương hướng lui. Bọn họ tầm mắt toàn nhìn nằm ở nhất góc trên giường bệnh một cái chu nho nam. Trong lúc nhất thời còn không có phản ứng lại đây, phòng bệnh môn đã bị mở ra, này 4 cái người chơi. Còn ở các loại kêu la, 4 người thanh âm giao tạp ở bên nhau, gọi người lập tức phân biệt không rõ rốt cuộc đang nói chút cái gì, nhưng xem bọn họ phẫn nộ biểu tình cùng ghét bỏ ánh mắt, còn có bài xích động tác, hiển nhiên không phải là cái gì lời hay. Tấu chương xong, hết chương.